Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hồng Mâu Thiếu Niên, 1, chương 52, Hồng Mâu Thiếu Niên, 1, nàng cũng không tin này ta. Lại thử một lần, lúc này đây, hỏa diễm khống chế đến nhỏ nhất, tinh tế một tia, theo dược lô chạm rỗng nóc chung nhẹ nhẹ chui vào. Chu Mộc Căn cùng Sa Linh ở hỏa diễm dưới một điểm hòa tan. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Xú tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Lần này nhất định làm thịt ngươi. Ha ha ha ha, một trận càn rỡ tiếng cười bỗng nhiên vang lên đến. Trọng Quỳ bị này liên can nhiễu. Hỏa diễm bỗng chốc không khống chế được, lại đem dược liệu đốt thành bụi. Cao, mặc kệ phía dưới đã xảy ra sự tình gì. Lại thử một lần, vừa bỏ vào dược liệu. Liền nghe được tiếng bước chân vừa khéo đứng ở nàng chỗ này khỏa dưới tàng cây. Loáng thoáng linh lực bắt đầu ở chung quanh dao động. Trọng Quỳ khẽ nhíu mày. Linh lực, là cao thủ sao? Nàng hiện tại trình độ đại khái ở 5 sao? Đối với so với chính mình thấp hơn cấp thực lực có thể hoàn toàn cảm giác. Phía dưới này, ít nhất là cái 3 sao trình độ đi. Hơn nữa còn có linh thú hơi thở. Trọng Quỳ đem luyện dược sự tình trước phóng nhất phóng, búng cành lá đi xuống mặt vừa thấy, chỉ thấy một đám xỉ cao khí dương thiếu niên chính vây quanh một cái bé trai quyền đấm cước đá. Thất tám người, đánh nhỏ như vậy một cái, động tác khả một chút đều nghiêm túc, xem kia hiếu một chút hoàn thủ lực lượng đều không có. Liền như vậy tùy ý đánh, không cần nhiều lâu, sẽ bị đánh chết đi, mà đám kia nhân mặt sau. Có cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, ôm thủ xem siêu linh lực dao động, đại khái chính là theo người này phát ra, 3 sao triệu hồi sư, có được linh thú, không biết là cái gì cấp bậc linh thú, nhưng mặc kệ cái gì cấp bậc, ở huyết hoàng trước mặt chẳng là cái thá gì đi, Trọng Quỳ mắt lạnh xem phía dưới, vốn, nàng là không thích xen vào việc của người khác, nhưng này nhóm người đánh, bỗng nhiên trong đó một người nói. Này đánh chết hắn rất tiện nghi, đem hắn cột vào trên cây này, phóng một phen hỏa tươi sống thiêu chết hắn như thế nào. Hảo, này chủ ý không thể tốt hơn, bọn họ nói này cây, đúng là Trọng Quỳ chỗ này khỏa, xem ra hôm nay muốn im lặng luyện dược là không có khả năng. Trọng Quỳ đem dược lô cùng dược liệu thu hảo, sau đó đánh một cái ngáp, kia thanh niên triệu hồi sư cái thứ nhất phát hiện nàng. Lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại hướng nàng nhìn qua. Người nào, không biết sống chết, kia thanh niên thập phần thô bạo, tự giữ thực lực cao cường, ở hàm đan hiếm có địch thủ, bởi vậy thói quen không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trọng Quỳ búng cành lá, nho nhỏ thân thể linh hoạt ngồi ở một căn tinh tế trên cành cây. Nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, quấy dày ta nghỉ ngơi. Là từ tội, mặt mày trong lúc đó một tia lãnh ngạo. Lúc lơ đãng liền có một loại làm cho người ta thần phục lực lượng. Đám kia tuổi còn nhỏ một ít thiếu niên, đều không tự chủ được lui về sau một bước. Kia thanh niên nhìn đến nàng tối như mực mặt nhưng là mị một chút ánh mắt. Lập tức sẽ không tiếc cười lạnh, người chính là cái kia ngày gần đây đến xuất hiện tại Triệu Quốc. Đồn đãi chung có thể chắn Tiêu Sơ Lâu một kiếm nhân đi. Ở trong mắt người khác ngươi rất lợi hại, ở trong con mắt của ta, ngươi còn chưa đủ ta một ngón tay đầu niết nguyên lai của nàng thanh danh tưởng thật truyền xa. Như vậy, này thiếu niên vừa nghe, lập tức ồ ồ cười vang, nguyên lai chính là cái võ đạo sư a. Thiết, ở chúng ta công tử thiên trước mặt, bị cho là cái gì? Võ đạo sư gặp được triệu hồi sư, xem ra ngươi này mặt đen tiểu tử cũng là không gặp may a. Hôm nay chính là của ngươi tử kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe những lời này, Trọng Quỳ ngược lại lớn tiếng cười rộ lên, hai chân chớp lên ở trà cây gian. Hết chương.